Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 569 quân đoàn trận chiến mở màn. Chương 569 oanh, nguyên tiêu thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, năng lượng cháo rách nát làm quanh thân vài dặm đại địa sụp đổ. Muốn xem thư tận trời sắt thép mảnh vụn hóa thành một trận kịch liệt gió lốc. Kinh người năng lượng dao động làm chung quanh mấy vạn chức nghiệp giả đều có thể nhẹ nhàng trinh. Sát đến nơi đây động tĩnh, thực mau nơi này liền sẽ bị chung quanh chức nghiệp giả vây quanh đến kín không kẽ hở, không hữu hảo. Không khí thật đúng là nùng liệt, nguyên tiêu nói thầm nói, mỗi một cái thượng viện tịch sinh. Chỉ cần đi vào hạ viện cổ chiến trường 100% đều sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Này căn bản chính là học viện thần tích chuyên môn an bài cho bọn hắn tìm phiền toái thủ đoạn. Cố ý hấp dẫn quanh thân cùng giai chức nghiệp giả tới vây sát tịch sinh, cùng giai là một cái mấu chốt. Đây cũng là học viện thần tích phóng túng điểm mấu chốt, chỉ cần ở cùng giai. Bất luận sinh tử học viện đều sẽ không quản, nhưng là có người dám ỷ lớn hiếp nhỏ. Cũng đừng quái học viện thần tích hạ viện chấp pháp đội ở trước tiên giết gà dọa khỉ. Đương nhiên nếu là cấp thấp chủ động khiêu khích cao giai chức nghiệp giả chấp pháp đội liền sẽ làm. Như không thấy, trong lịch sử hạ giới tịch sinh, chết ở cổ chiến trường đệ nhất sóng cùng giai bao vây tiễu trừ không ở số ít, đương nhiên chỉ cần. Bọn họ có thể trước tiên đào tàu, là có thể vô thanh vô tức trà trộn vào hạ viện học sinh hàng ngũ. Đến lúc đó hạ viện học sinh căn bản tranh bất quá bọn họ này đó cùng giai tịch sinh. Không phải chịu này áp bách chính là ngoan ngoãn chạy trốn tới mặt khác cổ chiến trường, Vu Sư Chi. Nhãn bay lên không, chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật đã bắt giữ đến quanh thân mấy ngàn dặm cảnh tượng, nhưng là cổ. Quái chính là, lớn như vậy động tĩnh chung quanh thế nhưng nhìn không tới một cái tiếp cận cùng giai chức nghiệp già. Này chỉ có một loại khả năng. Bọn họ đều kinh nghiệm phong phú tránh ở liền đồng thuật đều nhìn không tới năng lượng hỗn loạn địa. Vực này đó năng lượng hỗn loạn địa vực, có rất nhiều truyền kỳ pháp thuật tàn lưu, có chiến hạm nổ mạnh không danh hỗn loạn địa vực cùng loại như vậy địa phương. Thứ tốt nhiều nhất, nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là tốt nhất trốn tránh địa điểm mơ siêu, là thời điểm bày ra chính mình răng. Nanh, nguyên tiêu nâng hư thần võ trang mở ra đệ tam trang. Nhân tạo thần quốc chung một đám quang điểm phun trào đến bốn phía, tổng cộng 11.001 cái quang. Điểm không nhiều không ít, trong đó bao gồm kim nô cái này nửa bước truyền kỳ thống soái. Cộng thêm 1.000 bát giai kim loại bỉ mông thuật sĩ cùng 10.000 thất giai đỉnh kim loại bỉ mông. Chiến sĩ, mỗi một cái đều ăn mặc thống nhất chiến đấu chế phục cùng kim loại mặt nạ bảo hộ trên bầu trời còn. Chưa rơi xuống kim loại mảnh nhỏ gió lốc, ở trong nháy mắt ở không trung sôi nổi dừng hình ảnh, sở hữu kim loại mảnh nhỏ. Phân loại hóa thành trạng thái dịch kim loại đoàn, ở không đến một phút nội tạo thành nhiều đạt 10.000 kim loại cơ giáp. Đương nhiên này đó kim loại cơ giáp còn chỉ là vỏ rỗng. Còn cần lắp nâng lên trước chuẩn bị tốt cơ giáp phi kim loại linh kiện, tổng cộng không đến 2 phút. 10.000 kim loại bỉ mông chiến sĩ đã điều khiển thượng 10.000 đài bát giai cơ giáp, khoa học kỹ. Thuật văn minh bát giai bắt đầu mới là chân chính cơ giáp. Nhưng là mỗi một đài giá trị đều phi thường sang quý. Mà hiện tại này 2 phút chế tạo ra tới sản vật. Mỗi một cái liền bát giai cơ giáp tổng giá trị chế tạo phần trăm chi một đều không đến, bởi vì này. 10.000 kim loại bỉ mông chiến sĩ. Mỗi một cái đều là chế tạo cơ giáp chờ chiến tranh binh khí luyện kim đại sư, bọn họ có lẽ cũng không sẽ chế tạo mặt khác luyện kim vật phẩm không có sức sáng tạo. Nhưng là bằng vào khống chế kim loại thiên phú cùng ngàn lần ý thức thêm tôi luyện. Ở kim loại máy móc phương diện luyện chế ngay cả nguyên tiêu chính mình đều chưa chắc có thể so sánh. Được với bọn họ, 10.000 đài bát giai cơ giáp. Mỗi một cái đều là cao tới 20 mễ kim loại bỉ mông hình thái, chỉ cần bên trong người điều. Khiển bất tử, này đó bỉ mông cơ giáp mặc kệ đã chịu nhiều trọng tổn thương đều có thể ở ngắn nhất thời gian chữa. Chỉ, Một khi gặp được không thể địch lại được đối thủ nhiều bỉ mông cơ giáp còn có thể thông qua U Linh. Đồng hóa thiên phú tiến vào dung hợp trạng thái, xoát. Một vạn cái bỉ mông cơ giáp đồng thời biến mất không thấy. Đây là bọn họ đều sử dụng U Linh lén đi thiên phú dung nhập chung quanh bóng dáng chung, theo sát sau. Đó, 1000 cái bát giai kim loại bỉ mông thuật sĩ bắt đầu động thủ quanh thân mấy chục dặm trong phạm. Vì, vô thanh vô tức che kín đại lượng kim loại hạt, này đó kim loại via tử mỗi một cái đều hình thành một cái mini đao luân. Tụ tập ở bên nhau hình thành màu đen kim loại gió lốc thông qua U Linh đồng hóa phân tán ẩn nấp ở. Trong không khí càng ngày càng nhiều địch kỳ tới gần. Đều cất giấu không có xuất hiện là đang đợi càng nhiều người, bọn họ tuy rằng muốn giết rớt một cái. Tịch sinh, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ trả giá chính mình tánh mạng. Nhân này không có chờ đến cũng đủ đồng lõa bọn họ thà rằng vẫn luôn ẩn núp đi xuống. Thẳng đến có nắm chắc ở vây sát tịch sinh trong quá trình chính mình bất tử mới có thể ra tay, 503. Cái bát giai chức nghiệp giả, còn có mấy cái cửu giai ở quan vọng, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại lẳng lặng cảm giác, linh hồn bụi bặm lần lượt ngưng luyện linh hồn. Làm hắn cảm biết lực đạt tới kinh người nông nỗi, ít nhất này đó bát giai chức nghiệp giả không thể gạt được hắn. Nhiều nhất cũng chỉ là rơi rớt mấy cái có đặc thù thiên phú không có hiện, chung quanh sẽ không có. Càng nhiều người tới, đừng ẩn núp thợ săn chú ý tới điểm này bọn họ liền sẽ động thủ. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng búng tay một cái ẩn nấp chung kim loại hạt. Trực tiếp ở quanh thân 50 dặm ngoại hình thành một vòng thùng sắt giống nhau kim loại cái chắn. Tiếp theo nháy mắt này đó kim loại hạt sôi nổi bắt đầu cực nóng nóng chảy. Hình thành một vòng đường kính 50 dặm cực nóng kim loại chuyển hóa trạng thái khí năng lượng. Cao thể plasma bích trướng, mau xoay tròn cực nóng thể plasma. Sôi nổi ở khống chế hạ hướng vào phía trong bộ ném bắn, toàn bộ phạm vi 50 dặm. Ở trong nháy mắt bị vô số đạo màu đỏ năng lượng cao thể plasma xạ tuyến xỏ xuyên qua. Mà chỉ cần là bị này đó xạ tuyến chạm vào kim loại phế tích thật giống như chúng phân tách thuật. Bắt đầu hòa tan bạo tạc tăng phúc trong phạm vi lực phá hoại, hồng quang xạ tuyến biến mất. Phạm vi mấy chục dặm đã hạ khởi một hồi thiêu đốt trạng thái dịch kim loại hỏa vũ, chỉ có số ít vài. Đạo thân ảnh dãy dụa liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng là Nguyên Tiêu trong tay đã chảo chuông đông hoàng thiêu đốt một chút thần lực. Trừ phi là truyền kỳ giai không gian năng lực nếu không cơ hồ không có khả năng tại đây không gian. Phong tỏa chung chạy ra này thiêu đốt kim loại địa ngục vèo. Vèo, vèo, một đám hồng màu lam hình cầu từ bỉ mông cơ giáp trong miệng thốt ra, này đó toàn bộ đều là âm phun. Ra kim loại điện tương cầu, mỗi một cái tương đương với một cái bát giai pháp thuật, bình quân mỗi một cái chạy trốn thân ảnh đều bị 10 cái trở lên kim loại điện tương cầu mệnh chung. Căn bản chạy thoát không ngớt đã bị đốt thành hư vô từng tí không dư thừa quá lãng phí. Bắt sống tinh luyện thành các loại kết tinh tương đối hảo, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngài ý chí. Chính là bỉ mông quân đoàn ý chí kim nô cung kính mà nói, cho ta quét ngang này một mảnh địa vực. Nhưng là phải cẩn thận không cần trêu chọc thập giai trở lên bí pháp cường giả. Nhưng là nếu thật sự trêu chọc đến cũng không cần khách khí. Ta để lại cho ngươi 2 viên loại nhỏ hắc động đạn làm sô mông quân đoàn át chủ bài, Nguyên Tiêu gật. Gật đầu mệnh lệnh nói, vậy là đủ rồi. Ta sẽ hướng chủ nhân bày ra ta giá trị, kim nô kích động mà nói, siêu tập càng nhiều cổ chiến trường. Hài cốt, chủ nhân nhân tạo thần quốc huyết trương độ liền càng nhanh. Đến lúc đó 600 triệu thoát khỏi nô lệ thân phận 86 năm di dân. Liền có thể ở nhân tạo thần quốc có được càng rộng mở sinh hoạt điều kiện, thậm chí nếu chủ nhân cho phép. Bọn họ có lẽ có thể tại đây phiến cổ chiến trường trùng kiến một cái càng huy hoàng văn minh, mà hết. Thảy này có không thực hiện, toàn yêu cầu xem hắn kế tiếp biểu hiện. PS, cảm ơn đêm ảnh du 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Tình hắc, ri 2O1O, mộc trung hồn, đêm tiêu long mộng đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.